Ngày tháng nhận kẻ thù làm mẹ của công chúa. Chương 10, phần 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu tộc của Hoàng hậu và Trần Quốc công phủ quan hệ sâu đậm. Định lấy ta làm nhân tình. Hoàng hậu thở dài, lời đồn trong kinh thành. Đổi trắng thay đen, nhị công tử bản tính không xấu. Chỉ là những nữ tử đó, không chịu nổi phúc khí lớn như vậy. Nàng ta dịu dàng vuốt tóc mai bên tai ta. Thanh Ngô nhà ta, bổn cung vừa nhìn cũng biết là người có phúc rồi. Ta mỉm cười, nghe theo mẫu hậu sắp xếp. 17, ngày hoàng hậu trở dạ càng ngày càng gần. Thù lớn sắp báo, đáng lẽ ta phải cảm thấy sảng khoái. Nhưng ta lại liên tục mơ thấy mẫu phi. Đó là khi còn bé, nàng ấy dẫn ta đi xem cây ngô đồng cao nhất trong cung. Dùng tiếng Hán vụng về dạy ta đọc. Chim phượng hoàng hót trên ngọn núi cao, cây ngô đồng mọc đón chào nắng mai. Ta nhìn nàng ấy, mẫu phi, con nghe không hiểu. Mẫu phi thở dài, không sao, mẫu phi chỉ muốn nói, con yêu, loại cây này là tên của con. Loại cây này rất tốt, có thể mọc ở Đại Mạc, cũng có thể mọc trong thâm cung. Ta hỏi, Đại Mạc là nơi nào? Mẫu phi nhìn mái hiên cao cao, có chút thẫn thờ, là nơi rất xa rất xa, cũng là nhà của mẫu phi. Cảnh tượng chuyển đổi, mẫu phi khoác ngân linh vũ y rách nát, toàn thân đầy vết bỏng. Nàng ấy cứ nhìn ta như vậy, rất dịu dàng, rất bi thương. Ta rõ ràng đã lớn rồi, vì báo thù đã giết quá nhiều người, tay dính quá nhiều máu. Nhưng trước mặt nàng ấy lại biến thành đứa trẻ tay trắng năm nào. Sau đó mẫu phi lên tiếng. Nàng ấy nói, xin lỗi, mẫu phi không thể nhìn con trưởng thành. Chỉ một câu này, nước mắt ta đã rơi xuống. Mẫu phi ngẩn ngơ đưa tay hứng, nhưng nước mắt xuyên qua lòng bàn tay nàng ấy. Ta cảm thấy trong khoảnh khắc đó, vẻ mặt nàng ấy càng thêm đau lòng. Mẫu phi, hối hận rồi, giọng nàng ấy khàn đi. Mẫu phi muốn con có trái tim, là muốn con cảm nhận được hơi ấm và tình yêu. Những ngày mẫu phi còn sống, sẽ che chở cho con khỏi gió tanh mưa mờ, á, u của nhân gian. Quá sớm, nàng ấy lẩm bẩm, nhưng mẫu phi đi quá sớm rồi. Lúc này, ta vô cùng mừng vì ta có một trái tim. Ta cảm nhận rõ ràng sự thất vọng của nàng ấy. Sau đó ta ôm chặt lấy nàng ấy, nói, không sao đâu, mẫu phi, không sao, bởi vì ngô đồng vốn là loại cây có thể che gió chắn mưa. Ta nghĩ, mẫu phi, làm người thật đau đớn. Ta bị tổn thương, bị chà đạp, nhưng ta chưa bao giờ cúi đầu. Những kẻ đã khinh rẻ người, ta sẽ đưa từng tên một đến điện Diêm La để tạ tội. 18. Hoàng hậu chuyển dạ vào ngày thứ hai sau khi hoàng đế đi săn ở ngoại thành. Nàng ta ôm bụng rên rỉ nửa ngày. Tất cả cung nữ thái giám trong Khôn Ninh cung, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không ai đi gọi thái y. Hoàng hậu coi mạng người như cỏ rác. Vì phong tỏa tin tức không tiếc giết sạch cung nhân lúc trước. Chắc hẳn nàng ta không ngờ tới ngày hôm nay. Hoàng hậu nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, khóe môi bị cắn đến chảy máu. Khi thấy ta bước vào điện, vẻ mặt nàng ta lộ vẻ vui mừng. Thanh Ngô, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Mau đi gọi thái y, còn những đứa tiện nhân đó, kéo hết ra ngoài đánh chết. Ta ngồi thẳng xuống bên giường, không nói gì, bị cự tuyệt. Hoàng hậu tức giận đến nhướng mày. Thanh Ngô, ta cười. Mẫu hậu, ngày hôm nay, ta đã đợi rất lâu rồi. Hoàng hậu sững người, trên gương mặt nàng ta lần lượt hiện lên nhiều cảm xúc. Ngỡ ngàng, kinh hoàng, không thể tin nổi, cuối cùng là phẫn nộ. Là ngươi giở trò, đồ bạch nhãn lang vong ân bội nghĩa. Uổng công bản cung nuôi dưỡng ngươi những năm qua. Nàng ta tức giận muốn tát ta một cái, nhưng vì đau đớn nên không thể nhấc nổi tay. Ta nhìn xuống nàng ta từ trên cao, từ trong tay áo móc ra một cái chuông bạc cháy đen, đặt bên gối nàng ta. Ta khẽ nói, mẫu hậu khi về đêm tỉnh mộng, có từng nhớ đến Dung quý nhân không? Cách chương.